Người đứng bên cạnh nam tử có đôi mắt nhỏ, thấy dáng vẻ của hắn ta không có tiền đồ, liền đưa tay kéo hắn ta lại. Người kia nói nhỏ bên tai của nam tử mắt nhỏ cái gì đó, hắn ta lúc này mới nhớ tới chính sự. Hắn trong lòng nghĩ đến, nay Sở gia cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, đợi cho bọn hắn một thân liên thủ liền đem toàn bộ việc làm ăn của Sở gia nuốt chửng, đến lúc đó bọn hắn có thể cướp Trần Nghi Y cùng Sở Minh Yến về làm tiểu thiếp. Vừa nghĩ như thế, nam tử mắt nhỏ nhìn không được cười đắc ý. Gần đây Trần Nghi Y đi lại bên ngoài cả ngày, thấy khuôn mặt nhỏ tự như yêu tinh của nàng, làm hại trong lòng bọn hắn ngứa ngáy đến khó có thể nhìn nổi. Mấy người bọn hắn xa thế cũng không tệ, là thiếu gia ăn chơi nổi danh ở trong thành, tại lúc bọn hắn còn nhỏ đã làm không ít chuyện xấu. Có một lần bọn hắn theo dõi tiểu cô nương trong một gia đình có hoàn cảnh bần hàn, vài cái tiểu tử cho chơi đem người ngăn ở ngõ nhỏ, trước mặt mọi người đối với tiểu cô nương lăng nhục, nhục mạ, bạo hành. Nếu không phải lúc ấy Sở Trác đi ngang qua, nói không chừng tiểu cô nương sẽ chết. Tiểu cô nương vì không muốn đi theo bọn ác bá này liền bị một người trong số đó cắt mắt đầu lưỡi. Sở Trác thấy vậy dưới cơn tức giận liền cắt đứt ngón tay của người đó. Nghĩ tới những chuyện của năm xưa, Trần Nghi Y càng xác định mấy người này cùng Sở Trác có thù. Mà năm đó Sở Trác xảy ra chuyện, khẳng định là cùng bọn người kia khó tránh khỏi liên quan. Nghĩ như vậy, Trần Nghi Y hơi dương mắt lườm bọn hắn. Rất nhanh nàng đã tìm được cái người nam nhân bị Sở Trác cắt đứt ngón tay đó. Đây là một nam nhân cao gầy, gương mặt có chút vàng, đáy mắt thật sâu có chút quầng thâm. Hắn mặc dù đi cùng người khác, nhưng ánh mắt không có dừng trên người Trần Y Y, như là có điều gì suy nghĩ, đánh giá Sở Trác. Đồn đãi bên ngoài, Sở Trác gầy như que củi, bộ dạng như không còn được sống được bao lâu nữa. Nhưng là khi hắn nhìn đến Sở Trác, mặc dù người vẫn gầy yếu như trước, lại hoàn toàn không có dáng vẻ như người sắp chết. Hắn đi theo bọn người kia tới, vốn là muốn nhìn thấy bộ dáng của Sở Trác mà cảm thấy thống khoái. Nhưng Sở Trác thời khắc này rõ ràng là một tên vừa ngốc vừa điên, nhưng mà như cũ, hắn so với người bình thường vẫn chính tài diễm lệ hơn. Một loại cảm giác không nói nên lời trong nháy mắt từ trong lòng tên kia tràn ra ngoài, hắn tài đột nhiên muốn tiến tới xé nát mặt của Sở Trác. Cũng bởi vì khuôn mặt này, tất cả mọi người bất công với hắn ta đều cho rằng Sở Trác ưu tú hơn hắn. Nhưng trong mắt hắn ta, Sở Trác cũng lắm chỉ là tên tiểu bạch kiểm có bộ dáng đẹp mắt. Nghĩ như vậy, hắn tự chủ không được hướng chỗ Sở Trác mà đi tới. Mà Sở Trác vẫn như cũ đứng nhu thuận bên người Trần Y Y, hắn giờ phút này hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm đang tới gần. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn Trần Y Y, tự như mọi thứ xung quanh không có quan hệ gì với hắn cả. Ngay lúc tên kia vươn tay về phía Sở Trác, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cắp lớp quần áo khoác lên tay của hắn ta. Hắn ta nhất thời hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần đã nhìn thấy Trần Y Y đang mỉm cười dùng đôi mắt đẹp mà nhìn hắn. Đôi mắt nàng đen nhánh như ngọc, nhìn qua giống như một vũng đầm sâu không thấy đáy. Đôi mắt nàng dường như một cơn lốc vô hình hấp dẫn trái tim và tâm hồn của những người nhìn nàng. Người nam nhân kia bị lóa mắt bởi khuôn mặt quá mức xinh đẹp trước mắt. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, liền cảm giác được cánh tay nhỏ trên tay mình tự như đang tăng thêm khí lực. Trần Y Y nghiêng người đối mặt với hắn, ở góc độ mà chỉ mình hắn có thể thấy, lộ ra nụ cười âm lãnh. Trần Y Y nói, người nghĩ muốn đối với phu quân nhà ta làm cái gì? Hắn ta bị biểu cảm kỳ quái của Trần Y Y dọa cho sợ, vừa định mở miệng nói chuyện thì cánh tay hắn liền truyền đến một trận đau đớn. Loại đau đớn này giống như cảm giác năm đó hắn bị cắt đứt ngón tay. Hắn lập tức khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, bắt đầu kêu rên, đồng thời dùng sức đẩy Trần Y Y ra. Trần Y Y thuận theo một hướng mà ngã xuống, hoàn mỹ diễn xong vở kịch bị người ta đụng ngã. Kỳ thật, nếu Trần Y Y không muốn thả tay ra, lấy khí lực của người kia căn bản không thể đẩy nàng ra được. Nhưng nàng hiện tại là một nữ tử nhu nhược, một cái kiều nữ đi hai bước cũng phải thở hổn hển. Người xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tên Hứa Tam gia đột nhiên phát điên, đem nhị thiếu phu nhân của Sở gia đầy ngã trên đất. Những người đi cùng tên Hứa Tam gia đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn hết thảy những gì xảy ra trước mắt. Bọn hắn chỉ nhìn thấy mỹ nhân như hoa Trần Y Y dùng cánh tay thô nhỏ kéo tay tên Hứa Tam gia lại. Lúc đó bọn hắn nhìn không được cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Ai biết sau đó trong nháy mắt, tên Hứa Tam gia lại đột nhiên nổi điên, đem tiểu mỹ nhân nũng nịu đẩy ra ngoài. Thằng Tuyền thấy Trần Y Y bị ngã văng ra ngoài, nhanh chóng chạy đến dìu nàng dậy. Lúc này thằng Tuyền mới phát hiện Vân Bích đi cùng bọn họ, không biết từ lúc nào đã không nhìn thấy. Hứa Tam gia dùng lực xoa mạnh cánh tay của mình, mặt đầy phẫn nộ nhìn Trần Y Y rồi nói: Người cái tiện nhân này, thế nhưng lại dám tổn thương bổn đề gia sao? Trước đó tên nam nhân mắt nhỏ đã vươn tay giữ chặt tên Hứa Tam gia đang nổi giận. Hứa Tam gia, người làm cái gì vậy? Tiểu cô nương người ta chỉ kéo ngươi một chút, ngươi không chỉ có đem người ta đẩy ra, còn vu oan người ta đã thương ngươi sao? Hứa Tam gia lúc này đang choáng váng đầu óc, nghe được bằng hữu thế nhưng lại giúp đỡ tiện nhân Trần Y Y, cơn giận của Hứa Tam gia đột nhiên trở nên dữ dội hơn trước. Hắn ta đột nhiên thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt của người kia, mặt mày dữ tợn mắng: Người thế nhân lại giúp đỡ tiểu tiện nhân kia sao? Ta liền xem ngươi là cái người vì sắc đẹp mà quên bằng hữu. Nam nhân mắt nhỏ bị mắng không thể giải thích được, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mặc dù hắn chính là người vì sắc đẹp mà quên bằng hữu, nhưng là từ miệng bằng hữu hắn mắng ra làm cho hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Mà hắn thì cũng không cố tình thiên vị ai, hắn nhìn thấy thật sự là Hứa Tam gia đẩy người ta. Những người khác nhìn thấy hai người sắp cãi vã nên họ liền nhau nhau đi khuyên ngăn. Chính là không biết khuyên thế nào lại thêm mấy người kia bắt đầu cãi nhau. Mà lúc này viện binh Vân Bích đã trở lại, nàng có chút không hiểu được tình huống hiện tại. Ngay tại lúc Vân Bích muốn mở miệng hỏi thăm tiểu thư nhà mình, đã nhìn thấy Trần Y Y không biết từ lúc nào lôi kéo Sở Trác chân như bôi trơn mà chuồn khỏi. Thang Viên thời điểm đuổi theo hai người trước mặt cũng không quên quay đầu gọi Vân Bích chạy nhanh lên, đám người bọn họ nhanh chóng chuồn mất. Trên mặt tròn vo của Thang Viên lo sợ mấy người kia sau lấy lại tinh thần lại sẽ tiếp tục dây dưa. Trần Y Y lôi kéo Sở Trác hướng về Sở gia mà chạy vừa không biết suy nghĩ cái gì. Mà thời điểm nàng đang thất thần, không cẩn thận một cước dẫm lên một tảng đá tròn. Trần Y Y không chút phòng bị nào, thiếu chút nữa thì mặt đã muốn chạm đất. May mắn người sau lưng dùng sức kéo nàng. Không đợi Trần Y Y tiếp tục suy nghĩ, liền đột nhiên nghe thấy Thang Viên đang rưng rưng nước mắt, kinh hô lên tiếng. Thang Viên nói: Nhị gia, người làm sao vậy? Ngày thường Thang Viên là một nữ tử nhu nhược, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lần này đột nhiên giọng nói trở nên kinh thiên động địa. Đem Trần Y Y, Vân Bích cùng đám cứu binh, Vân Bích đang đều choáng váng nhảy dựng lên, liền ngay cả vài người đang đi qua cũng bị dọa cho giật mình. Không đợi Trần Y Y lấy lại tinh thần, Thang Viên, Vân Bích cùng đám cứu binh đã nhanh chóng vây quanh Sở Trác. Trần Y Y sơ suất không có phòng bị đã bị đám người kích động không thôi đẩy ra ngoài. Nàng ngây người nhìn cái ót của những người này, có chút sững sờ mà nhìn thoáng qua tay mình. Nàng vừa rồi kém chút nữa đã ngã một phát, sau đó bị người bên cạnh kéo một cái, mà người bên cạnh nàng đó chính là Sở Trác, cho nên cái người bên cạnh kia là Sở Trác. Trần Y Y sau khi suy nghĩ cẩn thận, phản ứng đầu tiên không phải là vui sướng mà là xong thật rồi, muốn bị bắt lại đi thiêu chết. Ngay tại lúc Trần Y Y nghĩ muốn hay không nhận lúc rối loạn này trực tiếp chạy trốn, liền nghe được giọng nói tràn ngập thất vọng của Vân Bích: Nguyên lai vẫn không có tốt hơn sao? Trần Y Y nghe vậy nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Nàng liền nghĩ, thân làm vai phụ siêu cấp bi kịch trong tiểu thuyết, Sở Trác làm sao có thể hết ngốc chứ? Nguyên lai là do chính mình sợ bóng sợ gió. Một cái hạ nhân Sở gia nhìn thấy Thang Viên khóc, lên tiếng an ủi: Nhị gia mặc dù không khỏi bệnh, nhưng đối với thế giới bên ngoài đã có phản ứng. Điều này nói rõ nhị gia đang từng chút chuyển biến tốt lên rồi. Thang Viên, người cũng không cần quá mức thương tâm. Nói không chừng nuôi dưỡng nhị gia thêm một đoạn thời gian, nói không chừng nhị gia liền khỏi bệnh rồi. Thang Viên nghe vậy cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, gần đây nhị gia xác thực đang từng bước tốt lên một chút. Vừa nghĩ như thế, Thang Viên lập tức nở nụ cười. Thang Viên vui vẻ đối với mọi người nói: Nhanh lên, nhanh báo cho đại tiểu thư, đồng thời đi mời một vị đại phu tới, đây chính là thiên đại hỷ sự của Sở gia chúng ta rồi. Hai hạ nhân cao hứng đi tới cửa hàng tìm Sở Minh Yến, một hạ nhân quay về Sở gia trước, một hạ nhân khác nữa lại vẻ mặt ngây ngô cười đi tìm đại phu. Trần Y Y bất đắc dĩ nhìn bọn họ, rất muốn nói cho bọn họ không cần phí công tốn sức, khỏi bệnh là không thể nào, cả đời này cũng không thể khỏi bệnh được. Đợi cho đám người Sở gia vui vẻ rời đi, một người lén lút thầm thục từ bên trong cửa hàng đi ra ngoài. Người này không ai khác, chính là gã sai vặt bên cạnh Cố công tử. Sau khi Sở Minh Yến từ trong miệng hạ nhân biết được chuyện của Sở Trác, liền cuống quýt bỏ hết công việc trong tay chạy về Sở gia. Thời điểm Sở Minh Yến gấp gáp trở về, lão phu nhân chính là đang ôm Sở Trác mà rơi nước mắt. Sở Minh Yến lúc này thấy cảnh tượng lão phu nhân ôm Sở Trác, nhất thời nhịn không được cũng rớt nước mắt. Khoảng thời gian này nàng chịu quá nhiều ủy khuất, một mình gánh chịu quá nhiều việc, mà trong chớp mắt này nàng cảm thấy tất cả chỗ nỗ lực của mình đều rất đáng giá. Đại phu thấy Sở Minh Yến đã trở lại, liền đem kết quả chuẩn đoán trước đó nói lại với nàng một lần nữa. Đại khái chính là thân thể nhị gia so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Bởi vì gần đây nhị gia đi theo nhị thiếu phu nhân rèn luyện, lại thường xuyên tiếp xúc với đủ loại người, nhị gia trong lúc bất tri bất giác đã từ từ khôi phục trở lại. Đại phu bọn hắn gặp qua không ít người bị ngốc, nhưng lại không có bộ dáng giống Sở Trác, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn cô lập. Đại phu tự mình không thể khẳng định nhị gia có thể hay không khôi phục lại giống người bình thường, nhưng là lấy tình huống hiện tại của nhị gia, nếu không có xảy ra ngoài ý muốn, trạng thái thân thể của hắn sẽ càng ngày càng tốt hơn. Coi như không thể khôi phục lại bình thường, cũng có đối với người khác tiến hành khai thông đơn giản. Về sau quản sự tự mình tiễn đại phu ra về. Sở Minh Yến liền lẳng lặng ngồi bên cạnh lão phu nhân cùng Sở Trác, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi nghe lão phu nhân kể những chuyện trước đây. Sở Trác cũng không có phản ứng gì, nhưng là tại lúc lão phu nhân nói chuyện, hắn cũng dùng cặp mắt của mình nhìn lão phu nhân. Sở Trác trước đó vô luận người khác làm cái gì, nói cái gì cũng sẽ không phản ứng, cặp mắt xinh đẹp của hắn vĩnh viễn đều giống như ao tù nước động, không có một tia sáng nào có thể chiếu xạ tiến vào trong mắt hắn. Sở Trác hiện tại sẽ theo âm thanh của người khác mà nhìn về đối phương, mặc dù hắn như cũ vẫn không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhưng là biến hóa như thế đã để cho Sở gia kinh hỉ vạn phần. Sở Minh Yến không có ngồi quá lâu, liền đứng dậy đi tới viện tử của Trần Y Y. Lúc này Trần Y Y đang ngồi ở trong viện, cúi đầu trêu đùa tiểu thạch viên ở bên chân nàng. Tiểu thạch viên đã lớn lên không ít, mặc dù thoạt nhìn vẫn là chú chó nhỏ nhỏ, nhưng thời điểm hướng tới chỗ của người lạ sủa, thanh âm đã to và rõ ràng hơn trước. Tiểu thạch viên nhìn thấy Sở Minh Yến tới, lập tức đung đưa đuôi nhỏ hướng tới chỗ Sở Minh Yến mà chạy tới. Sở Minh Yến nhìn thấy tiểu thạch viên như một viên thịt tròn, trên mặt bất đắc dĩ hiện lên nụ cười. Sở Minh Yến trong khoảng thời gian này phi thường mệt mỏi, cơ hồ toàn bộ người trong thương hộ đều nhắm vào việc làm ăn của Sở gia bọn họ. Nàng mỗi tối đều ngủ không ngon, luôn luôn lo lắng tỉnh dậy sau giấc ngủ tất cả việc làm ăn của Sở gia đều bị mất. Trần Nghi Y nhìn thấy sắc mặt của Sở Minh Yến, đáy mắt nhịn không được hiện lên tia lo âu. Sở Minh Yến liền thu hồi nụ cười trên mắt, ngước mắt nhìn về phía Trần Nghi Y rồi nói: "Nhị tẩu vì cái gì đột nhiên đối tốt với ca ca ta như vậy chứ?" Gần đây Trần Nghi Y không chỉ không có khi dễ Sở Trác, cả ngày mang theo hắn cùng rèn luyện thân thể, còn có hôm nay Trần Nghi Y vì che chở cho Sở Trác bị Hứa Tam gia kia hùng hăng để ngã một cái. Trần Nghi Y nghe vậy nhíu mày, sau đó lại lo lắng nói: "Chúng ta không phải đã ước định một lời rồi sao? Ta sinh cho Sở gia đứa bé, sau đó muội phải trả tự do cho ta, nhưng là lấy thân thể của ca ca muội trước kia, ta căn bản muốn sinh cũng là không sinh được." Sở Minh Yến không nghĩ đến Trần Nghi Y sẽ nói như vậy, nàng đầu tiên là trố mắt nhìn, sau đó trong đáy mắt lập tức hiện lên một tia khó chịu. Mặc dù nàng là cái người không câu nệ tiểu tiết, nhưng là từ trong miệng tổ tử nhà mình nói ra những lời này vẫn là để trong lòng Sở Minh Yến khó chịu một trận. Trần Nghi Y nói: "Thay vì muội ở chỗ này lo lắng đề phòng ta, không bằng hảo hảo lo lắng cho ca ca muội. Mấy kẻ ngày hôm nay đến đều không lương thiện, ta cảm thấy năm đó nhị gia xảy ra chuyện, nói không chừng bọn hắn cũng có quan hệ."

cũng không có biện pháp công nhiên cướp người. Bởi vì nếu thật sự bọn hắn có bản lĩnh này đã sớm động thủ với Sở Minh Yến, cần gì phải chờ đến bây giờ chứ. Lúc trước Hỷ Nha đột nhiên xuất hiện, Trần Nghi Y bởi vì quá lo lắng cho Sở Minh Yến, cộng thêm nàng lúc trước đắc tội với Hứa Tam Gia, liền cho rằng đây là bọn người Hứa Tam Gia trả thù. Nhưng là nàng nhìn Hỷ Nha đang dẫn đường phía trước, có một sự kỳ lạ không rõ ràng tràn lan trong lòng nàng. Hỷ Nha khóc nói với Trần Y Y: "Thiếu phu nhân, chúng ta như thế này đi tiếp căn bản không phải là biện pháp tốt." Cặp mắt đen nhánh của Trần Y Y cơ hồ cùng bóng đêm hòa thành một thể, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hỷ Nha rồi nói: "Vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?" Hỷ Nha nghe vậy, đôi mắt nhẹ nhàng lóe lên một cái: "Chúng ta không bằng tách ra hành động, như vậy sẽ nhanh chóng tìm thấy. Vì an toàn của thiếu phu nhân, nô tỳ có thể đi cùng người." Trần Nghi Y nhìn thoáng qua hạ nhân phía sau lưng, một mặt tán đồng đối với Hỷ Nha rồi nói: "Vậy liền theo lời Hỷ Nha nói mà tiến hành đi." Những người khác nghe vậy lập tức tản ra bốn phía, phương hướng khác biệt mà chạy đi. Đợi cho lúc chỉ còn lại hai người, Hỷ Nha bước đến trước một chút, đột nhiên nói với Trần Y Y: "Thiếu phu nhân, chúng ta không bằng đến Phúc Thiện Lầu về trước nhìn xem, nói không chừng bọn hắn đã đưa tiểu thư đến đó rồi." Hỷ Nha vừa dứt lời, bước chân không khỏi lại nhanh hơn. Nhưng là nàng ta còn chưa đi xa, đột nhiên lại ngừng lại, bởi vì Trần Y Y ở phía sau lưng không có lập tức đuổi theo nàng. Hỷ Nha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức xoay đầu lại, đôi con người lo lắng bất an nhìn về phía Trần Nghi Y. Trần Nghi Y đứng tại chỗ không hề động đậy, nàng chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp chói mắt của mình, sau đó nàng lạnh lẽo nói: "Người có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc?" Hỷ Nha nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, theo bản năng muốn lập tức quỳ xuống. Nàng ta không nghĩ tới Trần Nghi Y thế nhưng lại phát hiện ra được. Nhưng là Hỷ Nha không rõ, nếu đã phát hiện ra là có vấn đề, vì cái gì Trần Y Y còn muốn phân tán hạ nhân chứ? Trần Y Y nói: "Nói đi, Sở Minh Yến đang ở đâu? Ngươi đem người đi làm cái gì?" Trần Y Y nói những lời này, ngữ khí vô cùng bình thản, giống như hỏi Hỷ Nha thời tiết hôm nay như thế nào. Nhưng chỉ có tự mình Trần Y Y mới biết, nàng hiện giờ là phi thường tức giận. Hỷ Nha từ nhỏ cùng với Sở Minh Yến mà lớn lên, Sở Minh Yến đối đãi với nàng ta luôn luôn rất tốt. Thế nhưng tốt như vậy để làm cái gì? Đến cuối cùng nàng ta vẫn lựa chọn phản bội Sở gia. Hỷ Nha không nhịn được phù phù một tiếng, khóc sướt mướt: "Nô tỳ không dám, nô tỳ không có làm tổn thương đại tiểu thư. Đại tiểu thư đối với nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ thà là tự mình đi tìm chết cũng sẽ không tổn thương đại tiểu thư." Trần Nghi Y nghe vậy trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Khá may là Sở Minh Yến không xảy ra chuyện gì, bằng không về sau nàng chính sẽ tới tìm nàng đòi công đạo. Bất quá nếu không nhầm vào Sở Minh Yến thì tình huống hiện tại chính là nhắm vào nàng. Trần Nghi Y từ trên cao hạ mắt xuống nhìn nàng ta, một đôi mắt đen nhánh từng điểm ngồi lạnh xuống. Nàng nói: "Đã là như vậy, người muốn mang ta ra đây làm cái gì?" Hỷ Nha vẻ mặt khiếp sợ, ngẩng đầu lên. Trước đó đại tiểu thư nói Trần Nghi Y rất thông minh, Hỷ Nha một mực không tin. Nhưng mà thời khắc này, Hỷ Nha đột nhiên hiểu ra ý tứ của đại tiểu thư. Trần Nghi Y xác định không chỉ thông minh còn đặc biệt tỉnh táo. Hỷ Nha vô cùng sợ bộ dạng này của Trần Y Y, nhưng là vừa nghĩ đến đệ đệ tuổi còn nhỏ, Hỷ Nha khẽ cắn môi, đột nhiên từ dưới đất đứng dậy: "Nô tỳ không thể nói cho thiếu phu nhân, trong tay của người kia có đệ đệ của nô tỳ. Thiếu phu nhân, nô tỳ có lỗi với người, nhưng là nô tỳ không có biện pháp khác, chỉ có thể ủy khuất thiếu phu nhân đi theo nô tỳ gặp mặt người đó." Hỷ Nha dứt lời, từ trong tay áo lấy ra một khối khăn, liền muốn dùng thuốc mê trên khăn trực tiếp làm Trần Y Y hôn mê mà mang đi. Nhưng mà chưa kịp cho nàng ta giơ tay lên, một đạo âm thanh quen thuộc dị thường đột nhiên vang lên từ sau lưng nàng: "Hỷ Nha, người đang làm cái gì vậy?" Đạo âm thanh này thật là quá quen thuộc đến nỗi khiến thân thể Hỷ Nha nhịn không được run rẩy một cái. Nàng ta khiếp sợ quay đầu, đã nhìn thấy Sở Minh Yến bộ dạng chật vật đứng cách đây không xa. Hỷ Nha đầu gối mềm nhũn, một mặt tuyệt vọng quỳ xuống đất. Sở Minh Yến đến đây, nàng triệt để xong đời rồi. Sở Minh Yến chạng vạng tối mới trở về sở gia, hỉ nhà đột nhiên nói nhà kho vừa gạo xảy ra chuyện, làm cho Sở Minh Yến đi theo tới đó xem. Sở Minh Yến mặc dù đã quyết tâm không quan tâm việc này nữa, nhưng là dù sao trong đó có tâm huyết của nàng, do dự một chút vẫn là theo tới. Sau đó làm cho Sở Minh Yến không nghĩ tới là hỉ nha đem nàng nhốt lại trong kho hàng. Lúc ấy tâm Sở Minh Yến liền rét lạnh, nhưng là nghĩ đến trong nhà có khả năng đã xảy ra chuyện, Sở Minh Yến cũng không suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu điên cuồng xô cửa. Cũng may động tĩnh nàng làm ra tương đối lớn, một tiểu nam nhân ở vừa gạo đã phát hiện ra. Nhắc tới cũng là Sở Minh Yến may mắn, nàng bị giam trong nhà kho cực kỳ vắng vẻ, nàng cho dù có hồ đến hư cuốn họng cũng không nhất định có người phát hiện ra nàng. Nhưng là tiểu nam nhân kia là người mới vào vừa gạo, bởi vậy làm việc vô cùng cẩn thận. Hắn mỗi ngày trước khi ra về đều mang theo đèn lồng tại nhà kho tuần tra một phen. Cũng chính bởi vì hắn cẩn thận mới phát hiện bên trong kho gạo có người bị nhốt. Sở Minh Yến một đường chạy về sở gia, trên đường gặp hạ nhân trong nhà. Nghe được hạ nhân nói, nàng lập tức ý thức được Trần Y Y đang gặp nguy hiểm. Nàng liền cùng hạ nhân đi tìm, sau đó vừa vặn thấy một màn hỉ nha muốn động thủ với Trần Y Y. Trần Y Y tại lúc nhìn thấy Sở Minh Yến, rõ ràng thấy được Sở Minh Yến thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng tự nhận là đối phó với cái hỉ nha hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận bề ngoài hiện tại của nàng xác thật là yếu đuối, mới có thể làm cho Sở Minh Yến nghĩ rằng nàng căn bản không phải đối thủ của hỉ nha. Hỉ nha lại bắt đầu khóc sướt mướt, không đợi Sở Minh Yến tức giận mở miệng chất vấn, chính là hỉ nha liền trực để đem toàn bộ khai báo. Hỉ nha nói: "Đại tiểu thư, hỉ nha cũng là bị buộc đến bất đắc dĩ. Bọn hắn nói nếu nô tỳ không làm theo, bọn hắn sẽ đem đệ đệ của nô tỳ giết chết. Trong nhà hỉ nha cũng chỉ có đệ đệ như vậy, hỉ nha không có cách nào đứng nhìn đệ đệ đi tìm chết." Trong lòng Sở Minh Yến lúc này đặc biệt khó chịu, nàng ngày xưa xem mình cùng hỉ nha lớn lên, càng nghe nàng ta giải thích càng cảm thấy trái tim lạnh băng. Nàng cho tới bây giờ đều không phải cái người khắt khe với hạ nhân, vẫn luôn xem hỉ nha như tỷ muội tốt, thậm chí vì muốn giúp hỉ nha nàng đã từng đi trộm bạc của đại ca. Nhưng là cho dù nàng có tốt như thế nào, đến thời khắc mấu chốt nàng ta vẫn lựa chọn phản bội mình. Hỉ nha nói: "Đại tiểu thư, nô tỳ cũng không biết người đứng sau màn là người nào, chỉ biết người kia trói đệ đệ của nô tỳ, ép nô tỳ nghĩ biện pháp đem người đẩy ra ngoài, sau đó đem nhị thiếu phu nhân dẫn tới tủ lầu phía trước." Hỉ nha dứt lời lại hướng Sở Minh Yến dập đầu mấy cái. Nàng ta dập đầu đến trán cũng muốn nước ra, nhưng là Sở Minh Yến cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Y Y thấy bộ dáng này của hỉ nha, biết rằng nàng ta đã không nói dối. Có chủ tử nào làm chuyện xấu lại tự thân lên trận chứ? Mà vạn nhất nếu chuyện này bị bại lộ, chẳng phải là mọi người đều biết hắn là người xấu hay sao? Gần đây nàng một mực đề phòng bọn người Hứa Tam gia, thiếu chút nữa đem tai họa ngầm lớn nhất bỏ qua rồi. Đó là thủ hạ của Tam Vương, tên Tiểu Bạch Kiểm, Cố Công Tử đó. Kỳ thật, theo đạo lý, Cố Công Tử sẽ không tổn thương Trần Y Y. Dù sao, Trần Y Y có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, vì Cố Công Tử kia vẫn là vô cùng thích. Cố Công Tử thích nhất là gương mặt này của Trần Y Y, ghét nhất là cái đồ ngốc sợ trác. Trần Y Y nhớ rõ, trong tiểu thuyết Sở gia sau khi bị diệt môn, chỉ có đồ ngốc sợ trác tránh được một kiếp, nhưng là hắn tránh được kiếp này cũng không trách được một kiếp khác. Hắn cuối cùng rơi vào tay Cố Công Tử, bị thủ hạ của Cố Công Tử đùa bận đến chết. Cố Công Tử ghen ghét sợ trác, ghen ghét bởi vì hắn là phu quân đầu tiên của nguyên chủ. Mặc dù nguyên chủ từ đầu đến cuối cũng không cho sợ trác chạm qua, nhưng đối với một tên điên cố chấp mà nói, đây chính là khuất nhục lớn nhất cả đời. Cho nên vì để trong lòng của mình được thoải mái, Cố Công Tử ngay trước mặt nguyên chủ thay đổi trò bịp bợm tra tấn sợ trác. Không đợi Trần Y Y tiếp tục nghĩ sâu xa, một cái hạ nhân cuống quýt chạy tới. Cái hạ nhân kia vội vội vàng vàng rồi nói: "Đại tiểu thư, nhị thiếu phu nhân, nhị gia hắn nổi điên rồi." Sở Minh Yến cùng Trần Y Y đều cả kinh, vẫn là Trần Y Y phản ứng nhanh nhất, nàng vừa nghe xong liền nhấc váy chạy. Trần Y Y một bên hướng sở xa mà đi, một bên trong lòng tràn đầy lo lắng bất an, nàng làm sao lại quên chứ. Sở Trác mới là nhân vật bi kịch lớn nhất, vô luận là bọn Hứa Tam gia hay Cố công tử, tất cả ác ý đều nhằm vào Sở Trác. Nàng thật sự ngu xuẩn, nàng thật sự quá mức ngu xuẩn. Sở Minh Yến căn bản là cũng muốn chạy theo, nhưng là nghĩ tới Hỉ Nha vẫn còn ở đây, nàng nói với hạ nhân đó: đem Hỉ Nha về, nhốt vào nhà cũ cho ta. Nói xong câu đó, Sở Minh Yến lập tức cũng hướng về phía Sở gia mà chạy đi. Nàng vốn cho rằng Trần Nghi Y hiện tại đối tốt với nhị ca, bớt quá là vì gặp dịp thì chơi, cố ý diễn cho nàng cùng người Sở gia nhìn. Nhưng là trong nháy mắt vừa rồi, lo lắng trên mặt Trần Nghi Y quá mức chân thật, làm hại nàng nghĩ đến Trần Nghi Y thật sự để ý đến nhị ca của nàng. Đợi đến lúc Sở Minh Yến cùng Trần Nghi Y gấp gáp trở về, liền phát hiện Sở gia đã loạn thành một đoàn. Vài cái hạ nhân thấy hai người cùng lúc trở về, lập tức giống như tìm được người đáng tin cậy. Sở Minh Yến một bên hướng tới viện của Sở Trác, một bên hỏi thăm hai cái nha hoàn: đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nha hoàn lập tức run giọng nói: hồi bẩm đại tiểu thư, trước đó Hỉ Nha nói người đã xảy ra chuyện, thiếu phu nhân liền mang theo vài hạ nhân đi theo Hỉ Nha đi tìm người. Mà sau khi nhị thiếu phu nhân đi không lâu, trong viện của nhị gia truyền đến tiếng kêu sợ hãi, âm thanh kia nô tỳ nghe giống như là của Thang Viên tỷ tỷ. Không đợi nô tỳ chạy tới tìm hiểu thực hư, thì đã nhìn thấy một người nam nhân lạ mặt từ trong viện của nhị gia chạy ra ngoài. Lúc ấy nô tỳ đã cảm thấy không đúng, liền lớn tiếng kêu bọn người quản sự. Người kia tại hậu viện bị vây lại, bây giờ đang bị nhốt ở trong nhà củi. Vốn là muốn đại đợi tiểu thư trở về thẩm vấn, kết quả nhị gia đột nhiên phát điên. Nhà hoàng này mặc dù lo lắng cùng sợ hãi, nhưng vẫn đem mọi chuyện nhắn nhủ rất rõ ràng. Trần Y Y nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, nàng càng thêm khẳng định người kia là do họ Cố phái tới. Bởi vì chỉ có hắn mới có bản lĩnh này, cũng chỉ có hắn mới không đem phương pháp bỏ vào mắt. Trần Y Y cùng với Sở Minh Yến vừa tới viện tử đã nhìn thấy xung quanh có không ít hạ nhân. Ngay cả lão phu nhân thân thể không tốt cũng được hạ nhân đỡ lấy đứng trước cửa viện. Trần Y Y không nhìn thấy được tình huống bên trong, nóng nảy nói: đều tránh ra cho ta. Mọi người nghe được âm thanh của Trần Y Y lập tức bị dọa, hướng hai bên tản ra. Ngay lúc Trần Y Y nhấc chân muốn đi vào đã bị một người kéo trở lại. Nàng quay đầu nhìn sang, liền phát hiện người đang giữ chặt nàng là Vân Bích. Vân Bích lúc này sắc mặt trắng bệch, trên cổ còn có một vết cào đỏ tươi. Vân Bích run rẩy bờ môi, không chút huyết sắc: đừng, tiểu thư, đừng qua đó. Trần Ngư Y đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của Vân Bích, sau đó nhìn thoáng qua Sở Minh Yến, ra hiệu hai người cùng nhau đi vào. Hai người vừa đi liền ngửi được một cổ mùi máu tươi gây mũi. Lúc này trong viện ngoại trừ các nàng còn có bốn hạ nhân thân thể cường tráng, trong tay bọn họ cầm gậy gỗ tương giao lẫn nhau áp chế một người. Người kia không phải ai khác, chính là Sở Trác, tóc tai bù xù. Trần Nghi Y lúc nhìn rõ bộ dáng của Sở Trác, nhìn không được trái tim lại bị quất một trận đau. Khoảng thời gian này nàng thật vất vả mới đem Sở Trác vỗ béo lên một chút. Lúc nhìn đến trên mặt Sở Trác càng kinh diễm hơn, bởi vì nhiễm phải máu tươi, thoạt nhìn mang theo một tia ma tính đáng sợ. Máu tươi từ trên trán hắn chảy xuống, một mực theo trán lan tràn đến cái cằm thon gầy. Từng giọt máu còn lưu lại, nhỏ lên y phục trắng tuyết của hắn, tự như những đóa hoa yêu dị nở rộ. Trần Y Y đối với bốn hạ nhân kia nói: các người trước tiên lui ra ngoài đi. Mọi người trong số đó nghe vậy, lập tức không đồng ý. Nhị thiếu phu nhân, người không biết nhị gia đã thương rất nhiều người, chúng ta một khi buông hắn ra, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Tại thời điểm Trần Nghi Y cùng Vân Bích chưa trở về, bởi vì lão phu nhân đau lòng nhị gia, bọn hắn đã buông nhị gia ra một lần. Một lần kia xém chút nữa là hại chết Vân Bích trong viện. Lúc ấy dáng vẻ nhị gia thật đáng sợ, là hán tử như bọn họ hồi tưởng lại nhìn không được còn rùng mình. Sở Minh Yến nhìn thấy dáng vẻ của nhị ca nhà mình, bất tri bất giác đã đỏ trong mắt. Nàng biết là chắc chắn người kia đã làm cái gì mới khiến cho nhị ca đột nhiên nổi điên như vậy. Sở Minh Yến đối với bốn người kia nói: các người lui ra đi, về sau nghe lệnh của ta. Bốn người nghe được đại tiểu thư nói như vậy, liền quay người đứng sau lưng Sở Minh Yến, thuận tiện ngăn chặn cửa viện lại. Bốn người kia vừa mới tản ra, Sở Trác lập tức lảo đảo đứng lên. Trên người hắn chỉ mặc duy nhất trung y màu trắng, lúc này trung y đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Theo hắn đứng dậy, có máu chảy dọc theo phần gáy của hắn rồi xuống đất. Sở Minh Yến thấy vậy muốn đi qua, liền bị một hạ nhân kéo trở về. Bọn họ kéo Sở Minh Yến nhưng không giữ được Trần Y Y. Mặc dù Trần Y Y là nhị thiếu phu nhân của Sở gia, nhưng lại có rất nhiều người ở Sở gia xem thường nàng. Bọn hắn cảm thấy nhị thiếu phu nhân là cái người không an phận, tâm tư căn bản không đặt trên người của nhị gia. Mặc dù khoảng thời gian này nàng không tiếp tục đánh chửi nhị gia, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thích Trần Y Y. Bọn hắn cho rằng Trần Nghi Y dưới loại tình huống này căn bản sẽ không mạo hiểm mà tới gần. Bốn hạ nhân thấy Trần Nghi Y đi qua đó, nhìn không được cũng hô lên: "Nhị thiếu phu nhân, đừng đi qua đó." Nhưng mà đã quá chậm, Trần Nghi Y đã đi tới trước mặt của Sở Trác. Trần Nghi Y nhìn người trước mặt máu me đầy mặt, nhẹ giọng nói với hắn: "Phu quân, tiểu ngốc." Không đợi Trần Ngư Y nói hết lời, nguyên bản là người có chút chậm chạp, đột nhiên giơ tay bóp cổ nàng. Động tác của hắn thật nhanh, nhanh đến mức Trần Ngư Y cũng không phản ứng kịp. Sở Minh Yến cũng bị dọa sợ, nàng mắt đỏ hồng, hô to: "Mau, mau cứu người!" Bốn hạ nhân nghe vậy, lập tức cầm gậy gỗ, muốn xông tới. Trần Ngư Y khó khăn lắm, mới chạm mũi chân được xuống đất, nàng chật vật nói với bọn hắn: "Đừng, trước tiên đừng qua đây." Sở Minh Yến sửng sốt một chút, sau đó tiến lên ngăn cản bốn người kia. Trần Nghi Y cảm thấy mình đại khái là điên rồi, nàng rõ ràng tiếc nhất là mệnh của mình, nhưng giờ khắc này lại muốn mạo hiểm một lần. Hôm nay tất cả mọi người đều sợ hắn, đều muốn tránh xa hắn, thậm chí là dùng vũ khí đối với hắn. Nhưng mà Trần Nghi Y không muốn như vậy, nàng không muốn cặp mắt xinh đẹp kia của Sở Trác thấy nàng cùng với người khác đều giống nhau. Nghĩ đến gần đây Sở Trác ỷ lại vào nàng, nàng là người duy nhất hắn tin tưởng, nàng tuyệt đối không thể làm cho hắn thất vọng được. Thời điểm nghĩ như vậy, ánh mắt Trần Nghi Y kiên định nhìn về phía Sở Trác. Mắt thấy sắc mặt Trần Nghi Y càng ngày càng đỏ, Sở Minh Yến cũng không nhìn được nữa mà bước nhanh lên phía trước. Mà đúng lúc này, Trần Nghi Y cảm giác được lực đạo trên cổ mình đã buông lỏng. Nàng thấy thân thể người trước mặt loáng một cái, liền hướng về phía nàng vô lực mà ngã xuống. Đầu óc Trần Nghi Y lúc này có chút trắng xóa, nàng mơ mơ màng màng mà vươn tay tiếp được hắn. Sau đó hai người như lúc mới đầu gặp nhau, cùng một chỗ lung lai ngã xuống đất. Lúc này Trần Nghi Y ngã có hơi đau một chút, bởi vì Sở Trác so với trước kia béo hơn rất nhiều. Đám người kia ba chân bốn cẳng đem Trần Nghi Y cùng Sở Trác nâng dậy, sau đó thận trọng đưa trở về phòng. Bọn hạ nhân nguyên một đám công việc lù bù, quét dọn viện tử, đi mời đại phu. Sở Minh Yến để cho Trần Nghi Y trông coi Sở Trác, nàng còn chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đợi đến lúc Sở Minh Yến đem người cần thẩm vấn ra thẩm vấn, đem người đáng bị phạt đi chịu phạt, nàng một lần nữa đi vào viện tử của nhị ca, trời đã sáng sớm. Chuyện lần này nhắc nhở Sở Minh Yến tiếp tục lưu lại chỗ này, bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Lần này may mắn tránh thoát, nhưng lần tiếp theo thì như thế nào? Đang lúc trong lòng Sở Minh Yến tràn đầy lo lắng, chợt nghe từ trong phòng âm thanh Trần Nghi Y truyền ra ngoài: "Đã đến đây rồi, liền đi vào đi, ta còn chuyện muốn nói với muội." Ngày đó hai người nói chuyện rất lâu, vào lúc ban đêm Sở Minh Yến len lén đem lão phu nhân đưa ra thành. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hai người là đem lão phu nhân cùng Sở Trác đi cùng một lần, nhưng là sau buổi sáng Sở Trác liền tỉnh lại, liền càng thêm dính Trần Nghi Y. Hai người rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể trước tiên đem lão phu nhân thân thể không tốt đưa đi trước. Về phần tại sao không cùng lúc mà rời đi, trong đó Trần Nghi Y cùng Sở Minh Yến cũng đã có suy tính. Đầu tiên là bọn hạ nhân của Sở gia đều đã ở Sở gia làm rất nhiều năm, Sở Minh Yến không cách nào cứ như vậy bỏ cửa chạy lấy người. Mà ngày hôm qua phát sinh quá nhiều đột ngột, mấy cửa hàng của Sở gia, Sở Minh Yến còn muốn nghĩ biện pháp an trí. Điểm trọng yếu nhất là nếu bọn họ cùng rời đi, thời điểm rời đi nhất định sẽ gây ra sự chú ý của người khác. Dù sao Sở gia cả một nhà như thế, chủ nhà đột nhiên không thấy, không muốn gây sự chú ý cho người khác cũng rất khó. Những người kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho người Sở gia. Nếu trên đường bọn họ chạy trốn, có người lén lút đi theo hoặc nửa đường bị bắt, đến lúc đó các nàng tứ cố vô thân, nói không chừng kết cục sẽ càng thêm thê thảm.

cười nói với hắn. Đừng sợ, không có chuyện gì. Trần Nghi Y nói lời này giống như mây trôi nước chảy, không chỉ an ủi Sở Trác ngây thơ mà càng an ủi những người khác. Về sau Trần Nghi Y lôi kéo Sở Trác đi ở phía trước, nàng vừa đi vừa sử dụng kiếm ở phía trước dò đường. Ngay tại lúc mấy người bọn họ đi tới cửa sau vừa định hung hăng buông lỏng một chút, bọn họ liền phát hiện ngay chỗ ra vào cửa sau đang có một cái nam nhân lưng hùm vai gấu đang đứng. Tên nam nhân kia đứng đưa lưng về phía ánh trăng, hơn phần nửa thân mình đang ổn định bên trong bóng tối. Dáng vẻ hắn im lặng chờ đợi ở đó thật giống như một cái đào phủ đáng sợ. Mấy người bọn họ vừa nhìn thấy đối phương liền không nhìn được hít sâu một hơi. Vân Bích bị dò đến mức đưa tay che lên miệng của mình, sợ bản thân không cẩn thận sẽ hét lên. Sở Minh Yến thấy thế lập tức buông tiểu thịt viên, liền muốn đoạt trường kiếm từ trong tay Trần Y Y. Mặc dù nàng vẫn như cũ rất sợ hãi, nhưng nàng là người duy nhất trong mấy người bọn họ có thể đánh. Ở cái loại tình huống này, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt những người khác. Nhưng mà Trần Y Y không chịu đưa thanh trường kiếm cho nàng. Hảo muội muội, làm phiền muội che mắt của đồ ngốc này lại. Sở Minh Yến sửng sốt một chút, sau đó đưa tay lên bưng kính mắt Sở Trác. Cùng lúc đó Trần Nghi Y cầm theo thanh kiếm hướng tới chỗ tên to con kia mà đâm tới. Tên to con một mặt khinh thường liếc Trần Nghi Y. Trần Nghi Y nhỏ bé như vậy đứng trước mặt hắn nhìn giống như một con chuột nhỏ. Trước kia Trần Nghi Y thân thể không tốt cho nên chưa từng đánh nhau, cũng không có kỹ xảo đánh nhau gì. Lúc Trần Nghi Y đưa tay lên trong phút chốc đã bị tên to con bắt được cổ tay mạnh khảnh. Vân Bích khi nhìn thấy cổ tay Trần Nghi Y bị nắm lấy, sắc mặt lập tức trắng bệch đến cực điểm. Nếu không phải cô nương cam đang đỡ Vân Bích, Vân Bích đón chừng có thể bị dọa đến co quắp trên mặt đất. Sở Minh Yến cũng bị dọa đến mức choáng váng, nàng theo bản năng buông lỏng tay che mắt Sở Trác, muốn tiến lên giúp Trần Nghi Y. Nhưng mà ngay lúc đó tình thế đột nhiên bị đảo ngược. Trần Nghi Y bị bắt lấy cổ tay, lập tức trở tay bắt được cánh tay của tên to con, cắn răng một cái, trực tiếp làm cho tên to con ngã văng ra xa. Người cao to nặng nề đụng vào vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trần Y Y nhìn cũng không nhìn hắn, lập tức xoay người nói với Sở Minh Yến. Đi mau, hắn khẳng định là còn có đồng bọn. Sở Minh Yến nghe vậy nghe ngốc ư một tiếng, liền lôi kéo Sở Trác dẫn đầu chạy. Cô nương cầm cũng phản ứng rất nhanh, kéo Vân Bích vẫn còn đang ngây ngốc theo sát phía sau chạy. Trần Nghi Y lúc vừa rồi chỉ sử dụng 8 phần lực đạo. Nàng mặc dù không cẩn thận nhìn xem, nhưng vẫn luôn cảm thấy cái tên to con kia lần này ngã thật thê thảm, không chết cũng muốn tàn phế. Trần Nghi Y vừa rồi thắng nhẹ nhàng như vậy là bởi vì hai nguyên nhân. Một là đối phương thấy nàng là nữ nhân, hoàn toàn không đem nàng để vào trong mắt. Hai là đối phương là người của Cố công tử. Cố công tử trước đó nhất định ra lệnh muốn nàng sống. Bởi vì hai điểm này Trần Nghi Y mới có thể may mắn mà qua cửa. Mặc dù thấy muốn thắng mà không cần võ, nhưng là vì mạng sống, chuyện này có đáng gì chứ. Trần Nghi Y vốn muốn đến cửa hàng gần nhất của Sở gia tìm một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi thành, nhưng lại chạy đến phía trước. Cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng chứng kiến phía trước cách đó không xa ánh lửa dấy lên ngút trời, mơ hồ còn nghe được tiếng có người kêu la thảm thiết. Sở Minh Yến nhìn thấy Trần Nghi Y đột nhiên dừng lại, nhìn không được kỳ quái hỏi: làm sao vậy? Trần Nghi Y nghe vậy giơ tay lên chỉ vào ánh lửa phía chân trời, lẩm bẩm nói: sắp thiên biến rồi. Bọn người Sở Minh Yến hướng về phía trước mà nhìn tới. Mặc dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bầu trời phản chiếu một màu đỏ, làm cho bọn họ một trận kinh hãi. Không biết vì sao, khi bọn họ nhìn thấy mảng lửa màu đỏ đó, sâu trong đáy lòng hiện lên một tia rét lạnh. Thật giống như cực kỳ lâu trước đó bọn họ cũng đã từng gặp chuyện này. Những người khác không biết ánh lửa kia có ý vị gì, Trần Y Y là người duy nhất biết rõ điều đó. Nàng quay đầu nhìn phía Sở Trác, nếu như không phải nàng đột nhiên đến, mấy tháng về sau người thống khổ chết bên trong mảng lửa đỏ đó chính là những người bên cạnh này. Sở Minh Yến sẽ vì bảo hộ người nhà mà một mình thu hút phần lớn kẻ xấu. Dưới sự thô tục của những tên xấu xa kia, nàng không muốn chịu nhục nên tự kết liễu mình tại cửa chính của Sở gia. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả bậc thang trước cửa Sở gia. Sau đó lão phu nhân, quản sự bọn họ cũng sẽ chết, mà thang viên cùng Vân Bích sau khi phải chịu cảnh bị giày vò tra tấn cũng qua đời. Còn có

bệnh của nguyên chủ một mực không chữa khỏi, lại được một vị đạo sử lôi thôi lết hết trị khỏi. Về sau, nguyên chủ trở về Trần gia, từ trên xuống dưới Trần gia truyền thật lâu chuyện nguyên chủ bị bệnh. Ngay cả tại thành Nam, Sở Minh Yến ít nhiều cũng nghe một chút. Trần Nghi Y nói, không chỉ có liên quan mà còn liên quan cực kỳ lớn. Bởi vì cái đạo sĩ kia nói ta là thần tiên hạ phàm, cho nên từ nhỏ trời sinh đã có thần lực. Bởi vì xương cốt của người bình thường không có cách nào chịu được cái thần lực đáng sợ đó, cho nên thân thể của ta mới sinh ra bệnh nặng. Đạo sĩ vì cứu mạng của ta liền đem thần lực của ta phong ấn lại. Sau khi thần lực bị phong ấn, bệnh của ta không cần uống thuốc mà vẫn khỏi. Vân Bích nhìn không được hỏi lại, tại sao phu nhân đột nhiên khôi phục thần lực? Thân thể phu nhân sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Trần Nghi Y nhìn lướt qua Sở Minh Yến, thấy trên mặt Sở Minh Yến không có quá nhiều biểu lộ, không biết vì muội muội này có tin nàng hay không. Nàng hôm nay nói nhiều lời như vậy cũng bởi vì lừa gạt Sở Minh Yến. Nếu Sở Minh Yến không tin nàng, chuyện này sau đó sẽ rất phiền phức. Trần Y Y nói tiếp, ta lúc đó vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện không có nhớ rõ, đây đều là mẫu thân nói cho ta biết. Người nói nếu như thần lực của ta xuất hiện lần nữa, đây là đại biểu cho bên cạnh ta có manh mối tai họa lớn, nhưng không có nói là thân thể của ta có hay không sẽ sinh bệnh trở lại. Bất quá cũng chính là thần lực đột nhiên xuất hiện làm cho ta dự đoán được rõ ra chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Sở Minh Yến trên mặt thần sắc thay đổi, vừa rồi tại thời điểm bọn họ chạy trốn, nàng liền nghi hoặc Trần Nghi Y vì sao lại bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ thật sự giống như Trần Nghi Y nói, bởi vì thần lực xuất hiện nên nàng sớm đã dự đoán được nguy hiểm. Vân Bích một mặt cả kinh, thì ra là thế, thì ra là vậy sao? Trách không được phu nhân đã sớm biết chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Thiếu phu nhân, người thật sự rất lợi hại. Đối mặt với ánh mắt sùng bái của Sở Minh Yến, Trần Nghi Y không tránh khỏi một trận chột dạ. Cái gì mà thần tiên hạ phàm, cái gì trời sinh thần lực, thật không biết xấu hổ. Ngay tại lúc Trần Nghi Y không dám nhìn thẳng Vân Bích, liền hạ ánh mắt xuống hai chân của mình, liền phát hiện Sở Trác chẳng biết mở mắt từ lúc nào. Bên trong xe ngựa chỉ treo một chiếc đèn lồng tinh xảo, màu sắc ám tán ánh vàng trên mặt của Sở Trác, làm cho người vốn dĩ đã đẹp lộ ra vẻ mặt sáng giống như ngọc. Sau đó toàn bộ người trên xe ngựa chợt nghe Sở Trác phun ra hai chữ tin tưởng. Đây là sau khi hắn có thể mở miệng nói chuyện, lần đầu tiên một hơi nói ra hai chữ. Cùng với âm thanh cứng nhắc trước đó, âm thanh của hắn bây giờ dễ nghe hơn không ít, nhưng mà nghe qua vẫn như cũ thập phần khàn khàn. Sở Minh Yến vốn là còn kinh nghi bất định, lúc nghe nhị ca nói hai chữ này lập tức mặc cảm cúi đầu xuống. Trước kia mặc dù Trần Y Y rất xấu xa, nhưng nay nàng vì Sở gia làm nhiều chuyện như vậy, nàng vốn có thể đào tẩu một mình, lại nguyện ý lưu lại vì bọn họ mà mạo hiểm. Mà bản thân nàng sau khi Trần Y Y giúp đỡ bọn họ thoát khỏi nguy hiểm còn ôm tâm tính thăm dò cùng hoài nghi. Sở Minh Yến lập tức vô cùng cảm thấy hổ thẹn, nàng vậy mà không hiểu thấu bằng nhị ca đã bị ngốc. Trần Nghi Y nguyên bản còn chút thấp thỏm, nhưng là sau khi nghe Sở Trác nói, trong nội tâm bất đắc dĩ lại muốn cười. Nàng đưa tay sờ mặt Sở Trác, vừa cười vừa nói, đồ ngốc, người có biết ta nói cái gì sao, liền muốn tin tưởng ta. Trần Nghi Y ở trong lòng nói bổ sung, tin tưởng nàng như thế cũng không sợ nàng bán đi sao. Sở Trác há môi có chút khô khốc, đôi mắt nhìn chăm chăm nàng, vẻ mặt hắn giống như đang rất muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói thế nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có chút trắng bệch, có một vòng đỏ ửng hiện lên. Sở Minh Yến nhìn thấy dáng vẻ của nhị ca, nhìn không được cười theo. Sở Minh Yến đối với Sở Trác cưng chiều nói, tốt tốt, muội hiểu ý của huynh, đừng ép bản thân mình kìm nén trước mặt người khác. Muội cũng tin tưởng nhị tẩu, cái đầu nhỏ của huynh cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sở Minh Yến nói lời này mặc dù đang nhìn Sở Trác, nhưng kỳ thật là muốn nói cho Trần Y nghe. Trần Y Y nghe được Sở Minh Yến nói, trong lòng nhìn không được liền buông lỏng. Sở Minh Yến thấy dáng vẻ nhị ca như là muốn nói chuyện, nhìn không được vươn tay sờ sờ lên trán hắn. Sở Trác không chút khách khí đẩy tay Sở Minh Yến ra, ánh mắt lóe lên một chút cảm xúc ghét bỏ. Cô nương cầm canh giữ bên cạnh Sở Trác thấy thế nhìn không được cúi đầu cười không ra tiếng. Trần Y Y vốn còn đang lo lắng sau khi ra khỏi thành có hay không sẽ có người chặn đường bọn họ,

chỉ mặc duy nhất một bộ trung y thật mỏng. Hắn tùy tiện gọi như vậy, vải áo thượng hạng từ đầu vai trượt xuống. Trần Nghi Y sửng sốt một chút, vội vươn tay muốn chỉnh lại trung y, mà lúc nàng giơ tay chỉnh lại, hai tay Sở Trác đột nhiên duỗi thẳng về phía trước, liền vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của Trần Nghi Y, đồng thời cả khuôn mặt hắn cũng xê dịch xuống dưới. Trần Nghi Y sửng sốt trong nháy mắt một cái, đôi con người đen nhánh có chút ngớ ra, thẳng đến khi đồ ngốc dùng mặt cọ mặt nàng một chút. Sau đó nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cùng lúc kéo theo người về chăn mỏng đang trên người mình bật dậy. Vân Bích nằm bên cạnh Trần Y Y, bị cử động của Trần Y Y dọa cho sợ. Sau khi Vân Bích nhìn thấy rõ tình huống như thế nào, Vân Bích tức khắc thẹn thùng, lấy tay che lấy mắt. Tiểu thư, đồ tì cái gì cũng không thấy. Dứt lời, Vân Bích một tay che mắt, một tay cầm lấy y phục của mình chạy ra ngoài. Bởi vì thời điểm chạy, Vân Bích không chú ý tới dưới chân, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất. Kỳ sinh ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, một phen tiếp được Vân Bích. Vân Bích còn muốn cảm tạ người ta, nhưng là khi nàng cúi đầu liền phát hiện bây giờ bản thân mình chỉ mặc trung y, hôm nay còn bị thiếu niên trẻ tuổi ôm vào trong lòng. Mặc dù đối phương nhỏ tuổi hơn mình, nhưng vẫn là một cái nam nhân. Vân Bích lập tức cũng không để ý gì nữa, bất chấp mọi thứ, hoảng sợ hô một tiếng bò ngược lại trên giường. Bên trong phòng, Trần Y Y loạn thành một bầy, mà trong phía sân ngoài cũng loạn thành một đoàn. Sở Minh Yến cùng cô nương Cam đã tỉnh dậy, lúc này đang xem náo nhiệt ở trong sân. Cô nương Cam nghe được động tĩnh bên trong phòng Trần Y Y, nhìn không được nghiêng đầu hướng tới bên đó mà nhìn tới. Sau đó cô nương Cam nhìn thấy Trần Y Y đen mặt dẫn đầu đi ra, đi theo phía sau lưng là Sở Trác, trên mặt đầy dấu ngón tay. Nếu là Sở Minh Yến lúc trước đột nhiên thấy trên mặt Nhi Ca có dấu tay, nhất định cho rằng Trần Nghi Y lại khi dễ Nhi Ca. Nhưng là từ sau khi triệt để tin tưởng Trần Nghi Y, nàng liền phát hiện Trần Nghi Y là cái người mạnh miệng nhưng mềm lòng. Mặc dù Sở Minh Yến không rõ Trần Nghi Y trước đó vì cái gì đối xử với Sở Trác như vậy, nhưng là nàng biết Trần Nghi Y hiện tại đối với Sở Trác không chỉ có chút ác ý nào, thậm chí so với người làm muội muội như nàng còn muốn sủng ái hắn hơn nhiều. Nàng thấy mặt Trần Nghi Y đen thui, nhìn không được buồn cười nghĩ, không biết ca ca ngốc kia của mình lại làm cái gì đem nhị tẩu tức thành cái dạng này. Trần Nghi Y vốn là muốn lạnh nhạt Sở Trác một lúc để cho hắn nhận thức được sai lầm của mình, nhưng là sau khi nàng đi ra liền phát hiện trong sân đã loạn thành một đoàn. Một người phụ nhân trung niên trên mặt có một nốt ruồi, lúc này đang cùng nữ chủ nhân hộ nông gia Dương Thị cãi nhau ầm ĩ không ngớt. Trốn sau lưng Dương Thị là một tiểu cô nương 13-14 tuổi. Tiểu cô nương kia Trần Nghi Y chưa có gặp qua, nhưng nhìn mặt tiểu cô nương cùng Dương Thị giống nhau tới mấy phần, nàng thầm nghĩ hẳn là nữ nhi của Dương Thị. Đại khái là hôm qua trong nhà có khá nhiều nam nhân, Dương Thị vì tránh hiềm nghi không cho nữ nhi mình đi ra ngoài. Người phụ nhân có nốt ruồi trên mặt, bộ dạng rất xấu xí. Phụ nhân kia liếc nhìn tiểu cô nương sau lưng Dương Thị, rồi nói: các người ngay cả thể diện cũng không cần. Người có thể được vương địa chủ chúng ta vừa ý, đó là phúc khí mấy đời của các người. Đợi cho đại nha đầu kia đến nhà vương địa chủ, cuộc sống sau chính là ăn hương uống lạc. Sắc mặt Dương Thị hết sức khó coi, ngữ khí không tốt, cắt đứt lời của bà ta. Trương Tú bà, người đừng nói nữa. Chúng ta sẽ không để nhà đầu này đầm thiếp. Nhà bọn hắn mặc dù rất nghèo, nhưng là không nghèo đến mức đem bán nữ nhi. Mà cái tên vương địa chủ đó căn bản không phải là người tốt lành gì. Tuổi của hắn đã lớn như vậy rồi mà vẫn ngày ngày đùa bẩn thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp. Đoạn thời gian trước hắn ta mới cướp được một nam hài về, thời gian không được bao lâu đã không thấy được người nữa. Này vừa rồi mới trôi qua không bao lâu, liền không biết làm sao lại vô ý nữ nhi nhà mình. Dương Thị chỉ có một cái nữ nhi như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhi nhảy vào hố lửa. Trần Nghi Y thấy Sở Trác đần độn còn muốn đi lên phía trước, vội vươn tay túm người trở về. Sở Trác nhìn thoáng qua tay bị Trần Nghi Y nắm chặt, rồi ngẩng mặt đè dấu ngón tay, im lặng nở nụ cười. Ngày thường hắn vốn lại đặc biệt đẹp mắt, cười cười như vậy trong con người phảng phất có lưu quang hiện ra, khóe miệng còn lộ ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Trần Y Y nhìn thiếu niên trước mắt, trái tim như bị kích thích một đòn mãnh liệt. Một kích này tên là mỹ nhân thịnh thế, như là mũi tên lao nhanh trong gió đánh dữ dội vào trái tim của Trần Y Y.

Vì vậy, phu thê hai người mặt dày liền cùng một chỗ trước đến mặt của Sở Minh Yến cầu xin. Sở Minh Yến có chút khó khăn nhìn bọn hắn, nàng nhíu mày. Lời này là nói thật với các người. Nhà chúng ta trước kia xác thật là giàu có, chẳng qua là hiện nay gia đạo sa sút, thật sự không có biện pháp giúp đỡ các người. Sở Minh Yến nói lời này là thật. Nếu là đại tiểu thư Sở gia lúc trước, đừng nói là một cái đại nha đầu, cả nhà bọn hắn cũng đều nuôi nổi. Nhưng mà hiện nay bọn họ tự bảo vệ bản thân cũng khó khăn, căn bản không có thừa tinh lực đi giúp đỡ người khác. Dương Thị nghe vậy đỏ hồng mắt, đi theo chân của Sở Minh Yến hèn mọn dập đầu một cái. Nàng thật sự đã đến bước đường cùng, bằng không thì cũng không nỡ bỏ nữ nhi của mình. Chỉ cần bọn người Sở Minh Yến vừa rời đi, Trương Tú Bà nhất định sẽ tìm tới cửa. Hôm nay Trương Tú Bà là nể mặt Sở Minh Yến, mới không có cưỡng ép mang đại nha đầu rời khỏi. Nếu Sở Minh Yến đi rồi, đại nha đầu nhà nàng liền thật sự xong rồi. Dương Thị nói: Quý nhân, chúng ta thật sự không cầu những thứ khác, chỉ cần quý nhân có thể mang theo đại nha đầu đi là được rồi. Đại nha đầu nhà ta có thể chịu được khổ cực, cũng có thể làm việc, ngài có thể đem nàng trở thành cái nha đầu thu tại bên người là tốt lắm rồi. Tại thời điểm Dương Thị đau khổ cầu khẩn Sở Minh Yến, đại nha đầu cùng bọn đệ đệ trốn ở trong phòng nhỏ giọng khóc. So với cái tên viên đội chủ kia, nàng thật tâm nguyện đi theo người Sở Minh Yến, bởi vì theo mấy người bọn họ, vô luận là đi tới nơi nào, nàng cũng sẽ có một chút hy vọng sống. Mà bị tên vương địa chủ kia bắt được, nàng quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ kết cục về sau. Trần Nghi Y thấy Sở Minh Yến một mặt khó xử, vì thấy cười đi lên phía trước. Không bằng như thế này, ta cho các ngươi một chút bạc, các ngươi cầm lấy bạc này đi càng xa càng tốt. Hôm nay Trương Tú Bà làm cho Trần Nghi Y chán ghét, một lòng muốn đối nghịch với bà ta, cho nên nàng vô cùng hào phóng lấy ra 20 lượng bạc, sau đó đưa tới trong tay của Dương Thị. Dương Thị cái đời này cũng chưa thấy nhiều tiền như vậy, có chút phản ứng không kịp tình huống hiện tại là như thế nào. Vẫn là vị hán tử trung thực nhà Dương Thị hiểu được, lập tức lôi kéo Dương Thị cùng một chỗ hướng tới phía Trần Nghi Y dập đầu. Trần Nghi Y không dám nhận đại lễ của bọn họ, đương nhiên người né tránh vừa nói: Ta thấy trong nhà các ngươi cũng không có gì đáng giá, không bằng nhanh chóng thu thập một chút đồ cùng đi với chúng ta, chờ sau khi rời khỏi nơi này chúng ta lại mỗi người một ngã. Hán tử kia hiển nhiên hết sức kích động, đối với Trần Nghi Y vừa cảm kích vừa bội phục. Lúc trước hắn một mực lo lắng cho nữ nhi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện dọn đi này. Kỳ thật nếu đại nha đầu theo bọn người Trần Nghi Y rồi thì nhà bọn hắn cũng sẽ bị vương địa chủ trả thù. Nếu lưu lại ở nơi này chỉ có con đường chết, nay trong tay bọn họ có bạc chẳng bằng một đường đi thẳng. Theo biện pháp này của Trần Nghi Y, bọn hắn không chỉ có không cần cốt nhục chia lìa, còn có thể lần nữa tìm được một địa phương mới có thể sống tốt. Hán tử cũng càng nghĩ càng thấy chủ ý này rất tốt. Lúc này Dương Thị cũng đã kịp phản ứng, một bên hướng tới Trần Nghi Y liên tục nói lời cảm tạ, một nơi kích động nắm chặt bạc trong tay. Bởi vì muốn chờ cả nhà này cùng nhau lên đường, bọn người Trần Nghi Y phải đợi thêm 2 canh giờ. Chính là như Trần Y nói, cả nhà không có thứ gì đáng giá. Thứ duy nhất cảm thấy đáng giá, bất quá cũng chỉ là vài mẫu lương thực. Nhưng mà lương thực cũng không bán được mấy đồng bạc, so với cả nhà bọn hắn căn bản chẳng đáng là gì. Càng quan trọng hơn là Trần Y cho bọn hắn không ít tiền. Số tiền này đủ cho cả nhà bọn hắn chuyển đến nơi khác có cuộc sống ổn định. Cả gia đình liền thu thập sơ một chút, liền lái một cỗ xe bò đi theo sau xe ngựa của Sở Minh Yến rời đi. Mấy đứa hài tử quay đầu nhìn ngôi nhà đang dần dần khuất xa, trong mắt toát ra một tia không muốn. Dương Thị ôm hổ tử đối với đứa hài tử nói: Đừng nhìn, về sau chúng ta sẽ ở một ngôi nhà lớn hơn, tốt hơn nhiều. Hổ tử tuổi tác tương đối nhỏ, hắn ngửa đầu lên nói với Dương Thị: Vậy chúng ta phải đi đến thị trấn ở bên trên sao? Dương Thị nghe vậy lắc đầu, bọn họ không có đi đến thành thị trấn lớn, mà đi đến nơi địa phương nhỏ thưa thớt người mà sống. Bọn hắn nghe theo các quý nhân nói, gần đây rất nhiều địa phương lớn đều có rất nhiều tên cướp đang náo loạn. Các quý nhân vì an toàn của người nhà mới từ thành trấn lớn đến cái nơi nông thôn vắng vẻ này. Trần Nghi Y ngồi trên xe ngựa cảm thấy buồn ngủ, đang lúc nàng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, xe ngựa đột nhiên chẳng biết tại sao lại dừng lại. Sở Minh Yến vẻ mặt nghi hoặc kéo rèm ra, không đợi nàng hỏi thăm Kỳ Sinh đã nhìn thấy mười mấy người ngăn cản đường đi của bọn họ. Những người này trong tay đều cầm vũ khí, cầm đầu đám người chính là Trương Tú Bà vừa rời đi lúc nãy. Sở Minh Yến thấy thế nhìn không được nhíu mày một cái, nàng cầm lấy thanh kiếm của mình xuống xe ngựa. Trần Nghi Y thấy Sở Minh Yến sắc mặt không tốt, vì thế dặn dò Vân Bích cùng cô nương Cam: không cần xuống xe ngựa, chiếu cố nhị gia cho thật tốt. Vân Bích ngẩn người gật đầu: phu nhân, người yên tâm. Trần Nghi Y vừa vén rèm xe chợt nghe thấy âm thanh tức giận của Dương Thị vang lên nói: Trường Tú Bà, các người làm sao có thể công nhiên cướp người? Trong mắt các người còn có vương pháp hay sao? Thanh âm chanh chua của Trương Tú Bà theo sát phía sau vang lên: trời cao hoàng đế xa, chúng ta ở cái địa phương nhỏ bé này cũng không có vương pháp. Mà đại khái là các người cũng không biết, hiện tại ở từng cái địa phương đều có cướp bóc hoành hành, người làm quan ở nơi này cũng không có thời giờ rảnh rỗi mà quản sống chết của các người. Sau khi Trần Nghi Y xuống xe ngựa cùng Sở Minh Yến liếc mặt nhìn nhau một cái, nàng biết bởi vì cốt truyện cho nên không phải là thật kinh ngạc, nhưng là Sở Minh Yến lại đặc biệt khiếp sợ. Sở Minh Yến hồi tưởng lại chuyện phát sinh ở nhà mình đêm đó, sau khi trốn thoát ra ngoài nhìn thấy ánh lửa ngập khắp bầu trời. Chẳng lẽ những chuyện trước đó không đơn giản chỉ là nhân họa mà là điềm báo thiên hạ đang rung chuyển? Không đợi Sở Minh Yến tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Trần Nghi Y liền nói với Trương Tú Bà: tin tức của người cũng thật linh thông đấy. Trương Tú Bà quét mắt nhìn vẻ mặt đầy rỗ của Trần Nghi Y, nhớ đến ánh mắt đáng sợ trước đó của Trần Nghi Y, bà ta không hiểu tại sao lại cảm thấy người này có chút đáng sợ. Trương Tú Bà nói: đó là trong nhà vương địa chủ có người cháu trai làm quan, sáng sớm hôm nay đã cho người báo tin đến. Ở bên ngoài có rất nhiều địa phương đang bị cướp bóc hoành hành, nghe nói có rất nhiều thảm án diệt môn, kinh đô bên kia phái không ít binh lực đến diệt trừ phiến loạn, cũng không biết thiên hạ sẽ thế nào. Trương Tú Bà nói rồi đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, bà ta sao lại phải nói cho bọn họ biết những chuyện này. Trương Tú Bà nghĩ như vậy liền ngậm miệng, quay đầu ý bảo người phía sau đi bắt người. Mấy người nam nhân cao to hướng chỗ một nhà Dương Thị trên xe bò đi tới. Mấy đứa hài tử trên xe bò lập tức bị dọa phát khóc trốn sau lưng của Dương Thị. Hán tử nông gia lập tức từ xe bò nhảy xuống, bộ dạng như muốn cùng đám người kia đồng quy vô tận. Sở Minh Yến hô một tiếng Kỳ Sinh, Kỳ Sinh từ trên xe ngựa nhảy xuống hỗ trợ. Trường Tú Bà thấy Kỳ Sinh tiến lên, lập tức giọng the thế nói: đều nói cường long ép không qua rắn địa phương, nếu các người không biết tốt xấu như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trường Tú Bà kỳ thật rất sợ hãi bọn người Sở Minh Yến, nhưng là thời điểm buổi sáng bà ta đi tìm vương địa chủ, vương địa chủ nói mấy người này không có gì đáng sợ. Nếu bọn họ thật sự là người lợi hại cũng sẽ không lung lạc đến nơi thâm sơn cùng cốc này rồi. Mà nay các thành các trấn đang bị cướp bóc hoành hành, người phía trên căn bản không đủ tinh lực đi quản chuyện nhỏ như vậy. Vương địa chủ nói cho dù án mạng xảy ra cũng sẽ không có người nào về mấy người bên ngoài mà đối nghịch với hắn là đại địa chủ ở nơi này. Trường Tú Bà nghe vương địa chủ nói cảm thấy thập phần có đạo lý. Bà ta nghĩ tới trong bọn người họ có thiếu niên mỹ mạo kia, nhất thời nhìn không được nói với vương địa chủ. Vương địa chủ nghe có thiếu niên tuyệt sắc, còn mắt đục ngầu, lập tức sáng bừng. Hắn có mười mấy hộ viện đi theo Trương Tú Bà, nhất định phải bắt được vị thiếu niên trong miệng Trương Tú Bà trở về. Bọn người Trần Y Y một đường chạy trốn tới đây đi đã được 7-8 ngày, nàng không nghĩ đến mấy ngày nay bên ngoài liền triệt để náo loạn như vậy. Đang lúc Trần Nghi Y im lặng xuất thần, đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi của Vân Bích: các người muốn làm cái gì? Tiếng kêu của Vân Bích làm Trần Nghi Y cùng Sở Minh Yến hoảng sợ. Hai người vừa quay đầu liền phát hiện hai nam nhân muốn trèo lên xe ngựa. Sở Minh Yến lập tức tức giận đến mức cười ha hả, này đột nhiên rút kiếm bên hông ra hướng đến một người trong đó mà đâm tới. Trần Nghi Y cũng vô cùng tức giận, nàng không nghĩ đến lá gan Trương Tú Bà lại lớn như vậy, không chỉ muốn đem đại nha đầu đọt đi còn muốn cướp Sở Trác ngay trước mặt nàng. Lúc trước nàng nghe câu thâm sơn cùng cốc dưỡng ra điêu dân còn cảm thấy lời này có chút quá, nhưng tới hôm nay đột nhiên hiểu ra ý tứ của câu nói này, những người này đâu chỉ là điêu dân, rõ ràng là thổ phỉ mới đúng. Trần Nghi Y nói với Sở Minh Yến: tránh ra, để cho ta xé nát bọn hắn. Sở Minh Yến cũng đang tức giận đầy đầu, đột nhiên nghe được âm thanh âm thầm trong lời nói của Trần Y Y, đột nhiên giật mình một cái. Nàng đột nhiên nhớ đến cái đêm chạy trốn ngày hôm đó, Trần Y Y dùng đại lực làm ngã tên to con. Sở Minh Yến thập phần tự giác thối lui, trên mặt còn có chút mất tự nhiên nhợt nhạt. Hai tên nam nhân đứng cạnh xe ngựa, liếc mắt nhìn Trần Y Y, vừa nhìn là một tiểu tử vóc dáng nhỏ bé, lập tức không nhịn được cười ha ha. Trong đó có một cái nam nhân khoa tay múa chân một chút đòi chiều cao của Trần Y Y, một cái tiểu quỷ chỉ đứng tới nách bọn hắn, thế nhưng lại muốn xé nát bọn hắn sao chứ? Làm sao mà xé, dùng miệng cắn sao? Một nam nhân khác nhìn coi người đen nhánh của Trần Y Y, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này một mặt đầy rỗ, nhưng kỳ thật nhìn cũng đẹp mắt. Bọn hắn làm hạ nhân trong nhà Vương địa chủ, chuyện hạ lưu gì cũng đều gặp qua, tự nhiên mà vậy liền học được một chút bản tính đồ bẩn thiếu niên. Nam nhân kia nhìn con ngươi Trần Y Y nhìn không được nói: Trần Tú Bà, chờ đến khi chúng ta bắt được người, tiểu tử này có thể thưởng cho hạ nhân hay không? Trần Tú Bà nghe vậy hừ một tiếng: Ánh mắt của người mù sao? Đồ chơi xấu như vậy cũng đừng làm cho người ta buồn nôn chứ. Nam nhân kia nói: Tiểu nhân cảm thấy đôi mắt của hắn rất đẹp. Hắn nói xong liền muốn đưa tay bóp mặt Trần Y Y, nhưng mà tay còn chưa đụng vào được Trần Y Y, cả người bị một đại lực trực tiếp quăng ra ngoài. Theo hắn là tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Những người khác cả kinh há to miệng. Ngồi ở trong xe, Bích Vân cùng cô nương Câm bởi vì quá mức hiếu kỳ, lúc này đang chen chúc tại cửa sổ, hướng mặt ra ngoài nhìn. Sở Trác một mình để loi trơ trọi ngồi tận ở phía trong cùng, trên mặt như ngọc lộ ra một tia âm lãnh nhợt nhạt.